Mi Tiên vấn đáp. Chuyện về Đại Đức Na Ti. Trong lúc ấy, tại Hy Mã Lạp Sơn, ở hang động Rakhita, kỳ vĩ rộng lớn, xinh đẹp như cõi trời, có mấy chục vị A-la-hán ngụ cư. Họ sống tương ái, tương kính, hòa hợp như nước với sữa, đang thọ hưởng lạc về thiện, lạc về quả. Hôm kia, sau khi xuất định, vị đại trưởng lão Asagutta hướng tâm đến thế gian. Ngài thấy rõ chuyện Đức Vua Milanda đã dùng quy lực của trí tuệ, quy lực của kiến thức đa diện áp đạo Sa Môn, Bà La Môn, đạo sĩ trong cõi Diêm Phù Đề. Nếu tình trạng ấy kéo dài, thì Phật Pháp chắc sẽ bị lu mờ và tiêu vong. Hôm kia, đại trưởng lão Asagutta triệu thỉnh tất cả chư vị A-la-hán tụ tập trên đỉnh núi Yugandhara, kể lại chuyện vua Milanda, tình trạng chư tăng, các hàng cận sự nam nữ vắng mặt trong tất cả chùa chiền, am thất, tu viện, tự viện, rồi kết luận như sau. Vậy thì có vị đại đức nào có thể giúp phục đức vua bằng trí tuệ của mình, có thể giải đáp tất cả mọi câu hỏi để phá nghi cho đức vua, soi rọi dẫn lối cho đức vua thấy rõ chánh pháp, làm cho đức vua ấy phát khởi lòng tin để nâng đỡ hộ trì Phật giáo, thì hãy đứng lên nhận lãnh sứ mạng cam go này. Đại trưởng lão Asagutta hỏi đến lần thứ ba, hội chúng thánh nhân vẫn im lặng. Ngài biết rằng chư vị A-la-hán này thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sở học kiến thức, tuệ phân tích, biện tài, biện thông, chẳng thể nào so sánh nổi với đức vua Milanda. Bèn gợi ý: trên cõi trời đạo lợi có một vị thiên tử tên là Mahasena, ở trong cung vàng Chettumati, phía trước bảo điện của đế thích Thiên Chủ. Vị thiên tử Mahasena ấy có trí tuệ vượt bậc, có thể đàm luận tranh biện để giải chi, giải phấn tất cả mọi thắc mắc cho đức vua Milanda. Ngài đại trưởng lão vừa nói xong, với tâm biết tâm, tất cả thánh chúng A-la-hán đồng từ giả tuyết lạnh bay lên đạo lợi thiên cung, với thời gian như viên lực sĩ duỗi cách tạc. Đức Đế Thích trông thấy chư tỳ khu tăng như đám mây lạnh đồng giáng hạ, vui mừng đến cung nghỉnh đảnh lễ, rồi quỳ bên chân đại trưởng lão Asagutta bạch rằng: hôm nay chẳng hay quý ngài có nhân duyên gì mà đồng vân tập về trú xứ của con, con đang sẵn sàng nghe lời dạy bảo của quý ngài. Đại trưởng lão Asagutta bèn kể lại chuyện đức vua Milanda với nỗi lo ngại sự suy tàn của giáo pháp, vì trong toàn cõi Diêm Phù Đề chẳng ai có khả năng đối thoại được với đức vua ấy. Vua trời Đế Thích nghe xong hỏi rằng: đức vua Milanda ở kinh đô Sagala kia, phải chăng vừa từ cõi trời đạo lợi này mà sanh xuống? Đúng thế. Vua trời Đế Thích gật đầu: vậy thì đúng rồi, trí tuệ của đức vua Milanda quả thật thế gian không có người thứ ba. Đại trưởng lão Asagutta mỉm cười: bần tăng cũng biết vậy, nên đã đồng quy tụ về đây, những mong thiên chủ giúp đỡ triệu thỉnh thiên tử ở trong cung vàng Chettumati giáng xuống. Chỉ vì thiên tử ấy mai ra mới có đủ trí tuệ sắc bén để đối thoại, giải phấn cho đức vua Milanda mà cứu nguy cho chẳng phạt. Đế Thích Thiên Chủ mà: con xin vâng mệnh, vậy xin cung thỉnh quý ngài cùng với con sang cung điện của thiên tử Mahasena. Đến nơi, sau khi chào hỏi xong, Đế Thích Thiên Chủ giới thiệu chư vị thánh tăng tự tuyết sơn, kể lại chuyện đức vua Milanda, rồi kết luận rằng: quý ngài đã không quản tuổi già sức yếu, cởi gió đạp mây lên đây với lòng thành thỉnh nguyện thiên tử hạ sanh cõi trần. Ở đây Phật giáo đang gặp nạn, phải nhờ trí tuệ của thiên tử mà ra mới phục hưng được chánh giáo.

áo quần đẹp, như kẻ thế lại còn tốn thì giờ sửa soạn thân thể, vật trang điểm, vật thoa vật thơm, cùng những phần phức khác nữa. À, con hiểu. Quả là mất thì giờ vào những việc phù phiếm ấy thì không đáng tí nào. Tất cả những lời nói của tôn trưởng đều rất hay, đều rất hợp với sở thích của con. Vậy chẳng hay tôn trưởng có thể chỉ dạy cho con phương pháp tu tập cao thượng của tôn trưởng chăng? Đại đức Rona mỉm cười. Được chứ con, nhưng có điều khó khăn không biết con có vượt qua được không? Con sẽ cố thưa tôn trưởng, là con phải dứt bỏ tất cả các điều bận rộn như ta nói ở trên, nghĩa là phải xin phép cha mẹ cạo bỏ râu tóc, mặc y nhuộm bằng vỏ cây thô xấu cho đúng với phẩm mạo của người xuất gia, sống không nhà cửa, đi theo ta mới mong thực thật tu tập theo pháp môn cao thượng của ta được. Nghe lời đại đức, đồng tử Na Tiên ôm năm bộ sách về trả lại trên bàn thờ, ngồi lặng lẽ buồn bã, bỏ ăn bỏ ngủ. Bà La Môn khi hiểu được ý định xuất gia của con trai, tự nghĩ: nếu cho nó đi xuất gia theo vị sa môn khả kính kia cũng là điều hay, khi lớn tuổi khôn ngoan hiểu biết, ta lại bắt về lo gì. Thế là đồng tử Na Tiên được phép gia đình đi theo đại đức Rona, bắt đầu con đường tôi luyện tu tập, hy vọng sau này trở nên một pháp khí đại dụng cho chánh pháp thời pháp này. Hai thầy trò lầm lũi đạp tuyết dầm sương nhắm hướng Himalaya đi thẳng. Thấy đồng tử Na Tiên còn quá nhỏ, sợ không kham nổi nắng gió đường xa, nên đại đức Rona cho nghỉ chân tại chùa Niya Vichang Budvathu để dưỡng sức. Mấy ngày hôm sau, họ mới tới được hang động Rakhita kỳ vị, nơi ẩn cư của hội chúng thánh nhân A-la-hán.